Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 908. Hôn lễ, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thuệ An, chương này chưa beta đâu nhé. Đóng ngoặc đơn, An Sơ Hạ tiếp nhận Lăng lão ly khai hậu, Khương Thập Tam tròng mắt xoay xoay. Thất Lục a, ngươi liền không cần theo ta này ông già cùng Minh Lạc chơi đi. Hàn Thất Lục cầu còn không được, vội vàng tiếp nhận Tiêu Minh Lạc cùng Manh Tiểu Nam đi tới. Cùng ba người đi xa, Khương Thập Tam mới lại lạnh xuống mặt nhìn về phía Khương Viên Viên nói. Đây là ngươi hướng Lăng lão mật báo. Khương Viên Viên tim đập lỡ một nhịp đập vừa muốn thừa nhận, Hàn Lục Hải thoải mái địa đi lên phía trước cúi mình vái chào, nói. Này không liên quan tròn tròn chuyện, là ta ra chủ ý. Mà còn, Lăng lão nói, cũng đích thật là sự thật. Khương Thập Tam khẩn căng mím môi, một tấm, mở ra, mặt cơ hồ phải đổi thành hắc sắc. Ta liền biết Lăng gia lão nhân không có khả năng hội cố ý nói lên những thứ này. Hảo a các ngươi một đám, xem ta lão liễu, bắt đầu kết phường tính kê ta rồi. Ba bọn hắn hai cái không phải ý tứ này. Khương thụ nhân trấn an Khương Thập Tam. Hôm nay này đại ngày lành ta không thể giận ta đi thôi, thời gian cũng không sớm, những khách nhân nên là đều đã đến đông đủ, người không phải vẫn còn tìm vài vị bộ trưởng tâm sự sao. Khương Thập Tam theo chóp mũi phát xuất hừ lạnh một tiếng, chống quải đi về phía trước, Khương thụ nhân liên bước lên phía trước đỡ. Khương Viên Viên kéo lại mong muốn theo sau Hàn Lục Hải, thấp giọng hỏi. Ông nội đây là thực sinh khí sao, chúng ta có phải hay không hảo tâm làm chuyện xấu a? Nghe nói, Hàn Lục Hải thâm bất khả trắc địa cười cười. Người ông nội nếu không tức giận, chuyện này mới có thể nói không làm tốt. Hắn sinh khí, liền đại biểu, hắn không thể không tiếp thu Sơ Hạ. Ta nói người như thế nào so với ta còn hiểu ông nội của ta a? Khương Viên Viên nhịn không được cười rộ lên, tâm tình thật tốt địa lôi kéo Hàn Lục Hải theo sau. Mỗ cây tiền, Lăng lão, người là làm sao mà biết chuyện của ta? Nhìn Lăng lão thái gia bình tĩnh khuôn mặt, An Sơ Hạ rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng. Ta tại A Thị đương nhiên là không có khả năng biết chuyện của ngươi. Lăng lão thái gia vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Là Hàn Lục Hải, ngày hôm qua hơn nửa đêm cho ta gọi điện thoại, để cho ta quá lai thời điểm, giúp ngươi. Thì ra là thế, An Sơ Hạ nhất thời cảm thấy được trong lòng ấm áp. Lăng lão, Hàn Thất Lục mang theo Tiêu Minh là cùng Manh Tiểu Nam đã đi tới. Ân, Lăng lão thái gia gật gật đầu, hỏi. Thời gian không sai biệt lắm thôi. Đúng, Hàn Thất Lục gật đầu. Hiện tại có thể đi bên trong ngồi xuống. Được, Lăng lão thái gia nâng nâng tay, cách đó không xa Thủ Khôn Ni cô lập tức chạy tới. Hôn lễ tại trình điểm thời điểm đúng giờ bắt đầu. Trong giáo đường ngồi đầy, một đám không có chỗ nào mà không phải là quan to hiền quý, đủ để cho thấy Khương gia nhân mạch rộng. An Sơ Hạ đi theo Hàn Thất Lục ngồi ở đệ nhị bài, Tiêu Minh là cùng Manh Tiểu Nam còn lại là ngồi ở đệ tam bài. Sơ Hạ, Manh Tiểu Nam tới gần phía trước thấu, đè thấp thanh âm nói. Cái này cậu thực đẹp trai, hoàn toàn liền là phim Hàn Lý đẹp trai đại thúc thôi. An Sơ Hạ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Minh Lạc. Tiêu Minh Lạc hiển nhiên cực kỳ khó chịu, sắc mặt đen hắc, đem Manh Tiểu Nam kéo lại, trầm giọng nói. Không cần nói gì, Tiêu gia nhị lão bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể lặn lội đường xa, cho nên bọn hắn hai cái liền đại biểu Tiêu gia. Manh Tiểu Nam không dám lỗ mãng, thẻ lưỡi, ngồi ngay ngắn chờ. Góc truyện audio.com, về, này hai tên gia hỏa. An Sơ Hạ quay đầu trở lại, khóe miệng cong lên, tâm tình cực kỳ không sai. Đúng lúc này, nàng cảm giác mơ u bàn tay mình một chọc, Hàn Thất Lục bắt tay che đi lên, ngay sau đó bắt được tay nàng. Nàng theo bản năng địa xem qua đi, Hàn Thất Lục chau mày, ánh mắt còn lại là khán giả đang ở cùng mục sư nói chuyện với nhau. Khương Quốc Lập tựa hồ tại lo lắng cái gì. Nàng sinh lòng nghi hoặc, cũng chú ý vừa xuống đài thượng Khương Quốc Lập. Khương Quốc Lập toàn thân hắc sắc tây phục, có vẻ nguyên bản khôi ngô dáng người lại càng xuất khí, tuy nhiên niên kỷ đã vượt qua 30, nhưng vẫn như cũ hăng hái. Liền nói với Manh Tiểu Nam một dạng, hoàn toàn khả dĩ sắm vai phim Hàn Lý xuất khí đại thúc. Mà lúc này, xuất khí đại thúc chính đang tươi cười đầy mặt theo sát mục sư nói chuyện với nhau, các tân khách cũng lục tục trình diện, hiện trường không khí cực kỳ sự hòa thuận. Hoàn toàn không có gì đáng lo lắng địa phương a. Làm sao vậy? Nàng dụng một cánh tay kia kéo kéo Hàn Thất Lục tay áo. Hàn Thất Lục thu hồi tầm mắt, cầm lấy tay nàng, lực đạo lại lớn nhất phân. Ta cuối cùng cảm thấy được, muốn phát sinh chuyện gì? Phốc suy. An Sơ Hạ che miệng lại, tả hữu nhìn thoáng qua, gặp không ai chú ý nàng, mới sườn hạ thân, nói. Hàn Thất Lục, ngươi hẳn không là xuất hiện nữ nhân cảm giác thứ sáu đi. Nữ nhân? Hàn Thất Lục khẽ cắn môi, lườm nàng một cái. Thình lình nói, ta có phải hay không nữ nhân, ngươi không phải tối rõ ràng à? Khụ khụ khụ, rõ ràng ngươi muội a. Hàng Khương Viên Viên bỗng nhiên quay đầu đi, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn về phía bọn hắn, vài giây hậu cười đến thâm bất khả trắc địa xoay đầu trở về. An Sơ Hạ nắm chặt nắm tay, nếu không phải cố kỵ cái này trường hợp mà nói, nàng khẳng định hội đem Hàn Thất Lục từ trên ghế dẫm tiếp xuống. Có xấu hổ hay không hoàn hắn không biết xấu hổ, nàng vẫn còn a. Phía dưới ta tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu, mục sư trang trọng thanh âm vang lên. An Sơ Hạ thu hồi đáy lòng tức giận, nhìn về phía mục sư. Hiện tại, hoan nghênh tân nương vào bàn. Âm nhạc do nguyên bản ri yêu đổi thành hôn lễ khúc quân hành, đại môn bị từ từ mở ra, toàn thân bạch sắc áo cưới tân nương cùng này phụ đồng khởi đi đến. Tân nương thân hậu, đi theo một đám tung ra đóa hoa đáng yêu hoa đồng. Hình ảnh đẹp như đồng thoại, An Sơ Hạ trong lòng có một chút mềm nhũn. Bất luận thế nào nữ sinh nhìn vào cảnh tượng này đều không được động tâm. Khương quốc lập hôn lễ, nên không thể thiếu được các phóng viên nhao nhao chụp ảnh đèn flash càng không ngừng. Vào hội trường thì trở lên an tĩnh hơn, chỉ có khúc hôn lễ khúc quân vẫn vang lên. Khương quốc lập cười đẹp không chê vào đâu được tiếp nhận cô dâu của mình tiến tới chỗ lão trượng nhân. Con sẽ yêu thương cô ấy, toàn bộ về vị trí ban đầu. Hai người cùng nhau lên lễ đài, liền có người chuyển ngay cho cái microphone. Khương quốc lập đối với microphone lên ánh mắt nhìn xung quanh nhìn. Bỗng nhiên đôi mặt của hắn đột nhiên co rút, cô ta quả nhiên đến thật, Khương quốc lập cố gắng cười nói. Cảm ơn mọi người đã tham gia hôn lễ của tôi. Cảm ơn mọi người vỗ tay ầm ầm. Mục sư lần hai mở miệng, Khương quốc lập tiên sinh, anh có nguyện ý cưới Lam Thấm tiểu thư làm vợ từ nay về sau yêu thương, tôn trọng, bảo vệ cô ấy đối tốt với cô ấy như sinh mạng của mình, bất luận sinh bệnh, mạnh khỏe, bần khổ, hoặc là giàu có đều ở bên. gocchuyenaudio.com, nhau thủy chung với cô ấy suốt đời không? Lễ đường lại một lần nữa im lặng, Khương quốc lập nhìn về chỗ Kim Khả thật bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi rồi tươi cười nói, tôi đồng ý, Lam Thấm tiểu thư cô có nguyện gả cho Khương quốc lập tiên sinh, từ nay về sau yêu thương, bảo vệ đối xử tốt với anh ấy như sinh mạng của mình bất luận sinh bệnh hay mạnh khỏe, khá khắn hay giàu có trung thành với anh ấy đến suốt đời không? Tôi, Lam Thấm tôi không đồng ý cho em lấy anh ta. Bên cạnh Kim Kha có một nam nhân xuất hiện, nói to. Tất cả mọi người đều chú ý vào Lam Thấm trong nháy mắt đều chuyển về hướng nam nhân kia. Trước lúc Lam Thấm phục hồi tinh thần thì cha cô đã cất tiếng. Lương Tam Thiếu, ngươi muốn làm gì? Khương quốc lập vẻ mặt hoảng, chuyển sang bình tĩnh. Hắn còn tưởng rằng hiện tại không thể khống chế chính mình. Quả nhiên là Lương Tam Thiếu. Lương Tam Thiếu, mấy tháng trước hắn là người có quyền, hô mưa gọi gió, ăn chơi trác táng nhưng chỉ trong phút chốc đã biến thành kẻ nghèo hèn không một xu dính túi. Không nghĩ tới Lam Thấm lại quen biết loại người này. Khóe miệng của Lương Tam Thiếu cong lên, khiến Khương Quốc Lập chưa kịp phát hiện thì hắn định tiến lên chỗ Lam Thấm đang đứng, Lam Thấm chạy lại ôm chầm lấy hắn rồi khóc. Lam Phụ kích động quát tách chúng nó ra ngay. Lam Tiên Sinh Khương Quốc Lập lấy lại tinh thần nói xem họ muốn nói gì đã rồi tiến lên phía trước vài bước và dừng lại. Khương Thập Tam ngồi trên ghế không phản ứng gì, chỉ nhắm hai mắt lại. Lam Tiên Sinh Lương Tam Thiếu lau đi nước mắt nhìn Lam Phụ nói. Con thực sự yêu Lam Thấm, con sẽ không để cô ấy phải chịu khổ. Lam Phụ nắm chặt tay không nói gì nhưng sắc mặt hoàn toàn không tốt. Ba Lam Thấm đi đến chỗ của Lam Phụ mà quỳ xuống. Mong cha cho anh ấy một cơ hội, Lam Phụ sắc mặt tối xuống. Trước không có khả năng, giờ lại càng không. Các người còn ở đấy làm gì? Mau kéo tên điên này ra, ngoài cho ta. Cứ nhiên tại hôn lễ lại xảy ra chuyện lớn như vậy quả là làm Lam gia mất mặt chưa tính tất nhiên sẽ còn làm Khương gia bất mãn. Bảo Tiêu lần thứ hai nhao nhao tiến lên, Lam Thấm đứng lên ôm lấy Lương Tam Thấm, cha con xin người đừng làm vậy, Khương Thập Tam trầm mặc cuối cùng cũng mở mắt chống gáy đứng lên. Lam tiên sinh, hôn lễ, này cũng không quan trọng, nếu hai người bọn họ có tình cảm với nhau ta không ngại cho hai người ở cùng một chỗ. Ta lão Thập Tam tôn tử, muốn kết hôn phải có sự do sự đồng ý của tất cả mọi người, mà người đó cũng chưa có ai. Còn nữa, làm sai không phải cậu ta mà là do Lương gia trưởng bối, cậu tớ không sai, có sự can đảm ta tin cậu ta sau này sẽ có tiền đồ. Dám ở đây phá vậy, không có can đảm quả là không dám. Khương quốc lập biết Khương Thập Tam nói vậy cũng không phải vì Lam Thấm cùng Lương Tam Thiếu có tình cảm với nhau mà cố chứng tỏ rằng những lời Khương gia nói là rất độ lượng. Cũng sẽ không để Khương gia mất mặt cho dù có dư luân cũng chỉ nhằm vào Lam gia mà cung kích. Một hòn đá ném hai chim, giống câu một mũi tên trúng hai đích của Việt Nam. Lam Phụ sắc mặt bất ổn, ba Lam Thấm cùng Lương Tam Thiếu quỳ xuống đất một lần nữa. Thôi, thôi Lam Phụ xoay tay về phía Khương Thập Tam nói Khương lão gia tôi thật lòng xin lỗi. Khương Thập Tam cười nhạt, bị việc này chấn động, miệng của An Sơ Hạ vẫn chưa khép lại được nhưng cuối cùng vẫn lấy lại được tinh thần. Hàn Thất Lục anh quả là có gia DC quan thứ 6 của nữ nhân. Góc truyện audio.com, quả là quá tuyệt. Cô giơ ngón tay cái lên biểu lộ sự thán phục. Không, sự tình vẫn chưa thể kết thúc. Thất Lục lắc đầu kém theo ánh mắt nhìn về phía Khương Quốc Lập trên lễ đường cách Trương.